Chương 594, sầu riêng vs xỉ liễu cam ba. Cầu toàn đặt trước. Tại đạt được thắng lợi sau đó, Tia thậm chí có chút đắc ý quên hình. So với đã từng tham dự chiến đấu như vậy, nhiều nhất chỉ là trò trẻ con thôi. Đem món điểm tâm ngọt một lần nữa lên khung, Tia lúc này mới hướng gần sân khấu đi tới. Đánh bại củ mòn bạ lòn tiểu đội sau đó, Tia bây giờ có thể nói là xếp hạng thứ nhất tồn tại. Chỉ là, còn không có đem gần tiểu đội đánh bại, cái này đệ nhất danh tiếng, vẫn còn có chút lượng nước. Bởi vậy, truy cầu hoàn mỹ Tia quyết định. Nhất cổ tắc khí, đem gần tiểu đội QNZ dẫm ở dưới chân một đám ngay cả chiến đấu là cái gì cũng không hiểu tiểu hải tử. Căn bản không có khả năng chính xác dẫn đạo người khác rõ ràng chiến đấu cụ tạ ca nhìn thấy cả dù dạ bạ cụ tạ tới, tạ cà sủ cả xà mai có chút hưng phấn. Tại tạ cà sủ cả xà mai xem ra, cả dù dạ bạ cụ tạ bây giờ sức chiến đấu phi thường cường đại cái này đột nhiên xuất hiện cả mẹn dĩ đờ, dù là cường đại tới đâu, cái kia cũng không phải là cả dù dạ bạ cụ tạ đối thủ yên tâm đi. Nói xong câu đó, cả dù dạ bạ cụ tạ lập tức hướng trên sân khấu đi đến. Bây giờ, ở chung quanh, đã xuất hiện rất nhiều người xem. Đối với cái này cả mẹn gì đờ đối quyết, tất cả mọi người vẫn là rất hưng phấn. Loại này đặc sắc chiến đấu, làm sao có thể bỏ lỡ ngươi chính là cả mẹn gì đờ gầm sao Tia tính cách, có thể nói là vô cùng tào khí, đang nói chuyện thời điểm, phảng phất cường giả đỉnh cao đồng dạng. Chỉ bất quá, từ ác nạn xem ra, gia hỏa này, thật rất nhiều chàng có lẽ. Là bởi vì lâu chỗ cao vị duyên cơ áp Tia bản thân, chính xác rất ưu tú. Điểm này, không cần thiết phủ nhận. Thậm chí, nắn rất rõ ràng, nếu không phải bằng vào trang bị thủ thắng, cả dù dạ bạ cụ tạ căn bản không phải Tia đối thủ. Dù là, bây giờ, ngươi đã là đệ nhất, tại sao còn muốn khiêu chiến chúng ta chẳng lẽ, chiến thắng chúng ta đối với ngươi có rất lớn chỗ tốt đối với Tia phát khởi khiêu chiến, cả dù dạ bạ cụ tạ rất là phản cảm. Loại này không hiểu thấu chiến đấu, cũng không phải cả dù dạ bạ cụ tạ yêu thích. Thậm chí, nếu như có thể mà nói, cả dù dạ bạ cụ tạ cũng không muốn kinh lịch cái gì chiến đấu. Càng nhiều thời điểm, cũng là bị buộc không bất quá, tất nhiên chiến đấu, đó cũng không có cái gì e ngại. Nàng ca dạy qua chỗ tốt các người những đứa bé này, hoàn toàn không hiểu cái gì là chiến đấu. Băng vào trên mạng màn hình, liên hỏa hồ đồ đây hoàn toàn là đối với nghiêm túc học tập cố gắng giả nhục nhã. Ta, chính là cuối cùng các ngươi những thứ này hư giả quang huy ke huy đi hệ tờ nói xong câu đó, Tia trực tiếp lấy ra sẻn gỗ cụ dở dẻ ở, cùng với sầu riêng lóc xịt. So với cả dù dạ bạ cụ tạ động tác, Tia càng nhiều một chút tào khí tư thế. Mà đi qua nạn bồi dưỡng, cả dù dạ bạ cụ tạ ở phương diện này, nhưng là thu liệm rất nhiều. Kỵ sĩ biến thân thức mở đầu, cũng không phải là cũng là tất nhiên thao tác. Rất nhiều động tác. Chẳng qua là vì hoạt động cơ thể. Mà hoạt động cơ thể, cả dù dạ bạ cụ tạ đã sớm làm xong. Biến thân xoẹt xẹt trên bầu trời, cái kia xiềng xích kéo ra âm thanh lập tức vang lên. Gần như đồng thời, tại cả dù dạ bạ cụ tạ cùng Tia phía trên vang lên mà ở nơi này âm thanh xuất hiện sau đó, một cái sầu riêng, một cái hò gen đồng thời xuất hiện so với trước kia biến thân phương thức. Cả dù dạ bạ cụ tạ bây giờ biến thành thân động tác vô cùng đơn giản. Thậm chí, không có quá nhiều lãng phí thời gian tất nhiên đối phương đã bắt đầu chiến đấu. Như vậy, mỗi một giây, tại chiến đấu ở trong đều là vô cùng chân quý. Có khả năng, một cái hoảng hốt thời gian, liền quyết định sinh tử thắng bại nhìn thấy hai người hoàn thành biến thân, tạ cắt sủ cả xà mai mấy người rất là hưng phấn. Bây giờ, hoàn thành nhỏ gen biến thân cả rủ dạ bạ cụ tạ, tại mọi người ra là như vậy xoáy khí so với cả rủ dạ bạ cụ tạ gần hình tượng. Tia bên kia, càng phần lớn là khen ngợi âm thanh. Trong khoảng thời gian này Tia hành động, thế nhưng là đưa tới không ít người bài xích. Đương nhiên, cũng có càng nhiều người đối với Tia hành vi biểu thị tán đồng động tác rất nhanh a nhìn thấy cả dù dạ bạ cụ tạ dơ lên đại cam hoàn, Tia trên mặt nổi lên nụ cười. Mặc dù công nhận một điểm, nhưng ở trong tay hắn lưu cơ kiếm vẫn nhanh chóng hướng cả dù dạ bạ cụ tạ công kích tới. Dù là... Gần tại những này ca mẹn dĩ đờ ở trong chiến đấu biểu hiện còn có thể một điểm, cái kia cũng không đủ chiến đấu, làm sao có thể trò đùa như thế phanh phanh binh khí tiếng va chạm, không ngừng vang lên mà tại Tia tiến hành thời điểm công kích, những người chung quanh tiếng hoan hô, càng thêm nồng đậm. So với vừa kỳ các nàng gieo họ, Cụ dẹ xì mà mịt xù rẹn lông mày nhưng là nhữ lại. Cả dù giả bạ cụ tạ sức chiến đấu rất cường đại, cụ dẹ xì mà mịt xù rẹn có thể nhìn ra được. Bây giờ, song phương mặc dù đang đối đầu, nhưng so với kinh nghiệm lão luyện tì e, cả dù giả bạ cụ tạ ở đây cũng không thiếu không đủ. Thậm chí, tiết tấu chiến đấu đều bị cướp đoạt nếu là tiếp tu cờ như thế, cái kia cả dù giả bạ cụ tạ tất thua không thể nghi ngờ như thế, gảnh tiểu đội sân khấu, cũng sẽ bị cướp đi. Đây đối với gảnh tiểu đội tới nói, thế nhưng là một kiện chuyện hỏng bét. Nghĩ tới đây, trong tay cụ rẻ xí ma mịt sủ rèn năm chắc dưa hấu lóc xịt, cu nở dê dần dần lấy ra. Cụ tạ ca nếu là không cách nào chiến thắng đối phương, vậy liền để tự mình tới thử xem. Cái này lóc xịt, có thể được ca ca chỗ chân tàng, chắc chắn rất cường đại phanh.